Này quỷ nhỏ, lại đây ôm một cái. Chương 101, vừa khốn nạn lại vừa đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm không ngủ được, mới 5 giờ sáng, Âu Dương Kiều Vĩ đã tỉnh dậy, tuy nhiên, cậu vẫn vùi mình trên giường mà không chịu rời khỏi phòng mãi đến khi đồng hồ báo thức thình lình kêu lên, Âu Dương Kiều Vĩ mới bất đắc dĩ ngồi dậy tắt nó đi rồi trượt xuống giường. Liêu Mịch ở dưới bếp đã bày ra đồ ăn sáng đầy bàn. Ngồi bên cạnh bà là Âu Dương Trấn Anh. Sức khỏe của ông có phần hồi phục hơn lúc trước, nhưng trong lòng ông còn lo lắng và nghĩ ngợi nhiều thứ khác nữa. Ông cầm tách cà phê uống một ngụm, liếc mắt nhìn thấy Âu Dương Kiều Vĩ đang trên lầu đi xuống. Âu Dương Trấn Anh nói, Tiểu Vĩ, ngồi ăn sáng luôn đi. Âu Dương Kiều Vĩ đi lại ngồi vào bàn, im lặng dùng bữa sáng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, chẳng bao lâu đã đến giờ đi làm. Hôm nay cậu có buổi chụp ảnh ở Khương Thịnh, còn là chụp cùng với Thôi Kỳ Sinh. Chuyện này trước đó từng gây ra tranh cãi vì Thôi Kỳ Sinh nhất quyết không muốn chụp cùng cậu. Lúc nghe Liêu Kế Hải kể lại, cậu chỉ bật cười, làm như mình muốn chụp với anh ta lắm vậy. Thế nhưng sau vài ngày thuyết phục, Thôi Kỳ Sinh kia rốt cuộc cũng chấp nhận. Điều kiện là số điện thoại của Danzel. Bây giờ muốn dụ dỗ Thôi Kỳ Sinh thật sự rất đơn giản. Lúc Âu Dương Kiều Vĩ bước ra khỏi cửa đã sớm nhìn thấy bóng dáng của Vưu Kiện. Xem ra anh luôn rất đúng giờ. Có điều, hôm nay hình như có gì đó không giống ngày thường cho lắm. Âu Dương Kiều Vĩ đóng cửa lại, đi đến gần chỗ anh. Lúc nghiêng đầu nhìn ra ngoài hàng rào thì cậu sững người vì thấy Vưu Kiện đang dựa vào một bên của xe hơi. Là xe hơi, cậu ngây ra chăm chăm nhìn vào chiếc xe hơi màu đen đắt tiền, sau đó liếc sang người đàn ông đã lái nó, bỗng dưng có chút không nói nên lời. Hôm nay Vưu Kiện ăn mặc cũng không khác bình thường mấy. Chiếc áo sơ mi màu đen có họa tiết, để bung hai khuy áo, lộ ra một sợi dây chuyền ánh bạc ở trên cổ. Bên dưới là một chiếc quần âu thẳng thóm lịch sự nhã nhặn. Nhìn ở trên không khác gì một gã phong lưu đa tình, nhưng nhìn xuống dưới thì đứng đắn đường hoàng. Phong cách thế này, quả thực chỉ có mỗi Vưu Kiện thích hợp. Là một kẻ vừa khốn nạn lại vừa đứng đắn, Vưu Kiện đang đứng bên hông xe, ánh mắt nhìn về khóm hoa đối diện, không biết nghĩ ngợi cái gì. Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân, anh mới ngẩng mặt nhìn qua. Trên môi lập tức xuất hiện nụ cười. Vưu Kiện giơ cổ tay nhìn đồng hồ nói, em cũng rất đúng giờ đấy, bé con. Âu Dương Kiều Vĩ vốn dĩ đã nhìn ngắm anh đủ rồi, cho nên bây giờ không muốn nhiều lời, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong. Vưu Kiện ngoảnh đầu nhìn cậu qua cửa kính, không nói gì, nhanh chóng vòng qua bên kia mở cửa ngồi bên cạnh. Hiếm khi thấy Vưu Kiện lái xe hơi, xem như hôm nay cậu cũng được hưởng ké một chút ít may mắn. Âu Dương Kiều Vĩ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Vưu Kiện thay đổi, không lẽ vì chuyện hôm bữa mình đã ngồi xe hơi của Danzel mà không phải xe mô tô của anh ta sao? Lúc đến nơi, ngoại trừ Âu Dương Kiều Vĩ, Vưu Kiện cũng là một đối tượng khiến cho tất cả nhân viên trong Khương Thịnh phải quay đầu nhìn ngó. Bọn họ nhìn anh không rời mắt, nhất là những nữ nhân viên. Khi anh đi rồi, họ vẫn còn ngoảnh đầu nhìn theo, sau đó dùng mình mà tấm tắc khen ngợi. Âu Dương Kiều Vĩ vừa đi vừa nói, xem ra chú cũng thích hợp với showbiz đấy chứ. Người ta nhìn theo trông mỏi cả cổ luôn kia. Vưu Kiện đi chậm hơn cậu một chút, một tay cắm vào túi quần, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con, hôm nay em dùng nước hoa mùi khác à? Nghe đến đây, cậu hơi sững ra. Bước chân dừng lại, cậu nghiêm túc hỏi. Chú ngửi thấy mùi gì khác à? Vưu Kiện cũng gật đầu đầy thành thật. Phải, hình như là mùi giấm. Âu Dương Kiều Vĩ nhanh chóng hiểu ra đối phương đang châm chọc mình, mím môi lại không đáp nửa chữ, xoay người đi vào trong phòng chụp. Trong suốt khoảng thời gian Âu Dương Kiều Vĩ trang điểm, Vưu Kiện đều đứng ở một góc lặng lẽ nhìn cậu. Anh đứng ở chỗ không ảnh hưởng đến những nhân viên khác đang tất bật, vậy mà vẫn có thể khiến cho mọi người đôi lúc phải nhìn lén anh. Âu Dương Kiều Vĩ luôn nhắm mắt, cho nên không hề hay biết có người đang quan sát mình thật tỉ mỉ với vẻ mặt say sưa hạnh phúc. Cả phòng đều yên tĩnh cho đến khi cánh cửa thình lình mở ra, nghe thấy giọng nói của Thôi Kỳ Sinh đang cào nhỏ ai đó truyền tới làm cho mọi người chú ý, từ ngoài cửa ra nghe thấy hắn bảo. Anh theo tôi bao lâu rồi vẫn không biết tôi thích ăn gì à, mua cơm cuộn có tôm thì làm sao tôi ăn được chứ? Anh có tin là, lúc mở cửa ra, người Thôi Kỳ Sinh nhìn thấy đầu tiên là Vưu Kiện. Lời nói theo đó mà im bặt ngay lập tức. Thôi Kỳ Sinh trừng mắt nhìn Vưu Kiện, tựa hồ không tin được có ngày mình sẽ chạm mặt anh ở ngay tại chỗ này. Trúc Nam ở phía sau đi lên, vừa vặn phát hiện có chuyện bất thường, bèn ngước mắt nhìn theo hướng của Thôi Kỳ Sinh. Anh cũng sững người, sao Vưu Kiện lại ở đây? Đúng lúc này, Âu Dương Kiều Vĩ đã trang điểm xong. Cậu đứng dậy xoay người lại nhìn Thôi Kỳ Sinh, sau đó liếc nhìn Vô Kiện không tránh khỏi nhớ về chuyện ngày trước. Nhưng cậu quyết định không lên tiếng, im lặng đi vào phòng thay đồ. Qua một lúc Thôi Kỳ Sinh mới bình tĩnh lại được. Hắn thu tầm mắt vội vàng đi về phía phòng thay quần áo. Vưu Kiện liếc mắt nhìn theo bóng lưng lo lắng của hắn, không khỏi nhếch môi khinh bỉ. Chủ đề chụp ảnh hôm nay của hai người là theo concept cổ trang. Cả hai mặc trang phục cổ xưa kỳ thực rất xinh đẹp. Âu Dương Kiều Vĩ mặc một bộ màu trắng từ trên xuống dưới. Thôi Kỳ Sinh ngược lại là màu đỏ sẫm đầy quyền lực. Hai người đứng cạnh nhau, liếc nhìn nhau vài giây rồi bắt đầu hợp tác làm việc. Thôi Kỳ Sinh ngồi xuống bên một cây đàn tranh, bên cạnh là Âu Dương Kiều Vĩ đang đệm đàn. Hắn co một gối lên, trông rất ngạo mạn, một tay nâng cằm cậu quay qua đối mặt với mình. Ánh mắt cả hai khiến người ta liên tưởng đến một chuyện tình đầy dằn vặt và đau khổ. Trong lúc đang chụp ảnh, cửa phòng bất ngờ mở ra, mang theo một thanh âm khẽ khàng. Vưu Kiện mãi chú ý đến Âu Dương Kiều Vĩ nên không để tâm tới người vừa mới bước vào. Một lúc sau, anh mới phát hiện bên cạnh mình là Danzel. Hai người quay mặt nhìn nhau, không khỏi sượng sùng. Danzel là người chủ động lên tiếng. Tôi không nghĩ hôm nay anh sẽ đến đây. Vưu Kiện không nhìn y, nhàn nhạt đáp. Vì sáng nay tôi đưa Kiều Vĩ đến nên mới ở lại một chút. Một câu này làm cho Danzel phải liếc nhìn anh hồi lâu. Giọng điệu rõ ràng điềm nhiên bình thản thế nhưng từng câu từng chữ tựa hồ muốn đánh dấu một chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Hôm nay chính là anh đã đưa cậu đến Khương Thịnh. Phải, chính là anh, mà không phải là Danzel. Danzel ngầm hiểu được thái độ khiêu khích của Vưu Kiện, không nói gì thêm mà lặng lẽ quan sát buổi chụp hình. Chưa tới một tiếng đồng hồ tất cả các tấm ảnh đều được nhiếp ảnh gia ưng ý, buổi chụp kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Kiều Vĩ tách khỏi Thôi Kỳ Sinh, nhanh chóng đi qua chào hỏi Danzel. Cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh đến đây. Chắc là Liêu Kế Hải có nói cho anh biết. Danzel, cậu gọi y còn mỉm cười thân thiết. Danzel đi đến trước mặt cậu, ân cần chỉnh lại mái tóc bị rối do mải tạo dáng rồi nói. Có bất ngờ không, anh định đến sớm hơn nhưng công việc bên kia mãi mới xong. Âu Dương Kiều Vĩ cao hứng gật đầu. Bất ngờ chứ, mấy hôm nay em thấy anh bận rộn cho nên cũng không nhắn tin hay gọi điện, sợ làm phiền. Làm phiền gì chứ, nếu là em thì anh sẽ có thời gian mà. Cả hai đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà không để ý đến những người khác. Vưu Kiện đứng ở một bên im lặng quan sát cả hai, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của cậu một khắc nào. Từng nụ cười và ánh mắt đều lọt vào tầm mắt của anh. Một lúc sau Thôi Kỳ Sinh chợt đến gần chỗ anh, nói nhỏ. Vưu Kiện, tôi biết trước kia tôi có tội rất lớn với anh. Nhưng mà bây giờ tôi có chuyện quan trọng cần nói, anh có nghe không? Vưu Kiện vẫn chưa rời tầm mắt tùy tiện đáp. Ừ, Thôi Kỳ Sinh liếc nhìn Danzel rồi quay đầu lại, nói nhỏ vào tai Vưu Kiện. Thế này đi, tôi và anh hợp tác với nhau, đều có lợi cho đôi bên. Anh thấy thế nào, anh giúp tôi cũng đồng nghĩa là giúp chính anh đấy. Vưu Kiện có hơi kinh ngạc, nhếch môi cười khẩy. Cậu để ý Danzel, Thôi Kỳ Sinh mỉm cười, hoàn toàn thừa nhận. Hắn thích Danzel thích đến không kìm chế được, nhưng hắn không thể đối phó với con người này, mọi cách thức của hắn đều trở nên vô dụng. Người tình cũ bây giờ lại thành một đối tác ăn ý làm cho Vưu Kiện trong lòng thích thú. Anh nheo mắt lại nghĩ ngợi một chốc mới hỏi, vậy bây giờ cậu tách Danzel ra khỏi em ấy đi. Thôi Kỳ Sinh ngoảnh đầu nhìn một cái, trong đầu lập tức nhảy ra một kế hoạch. Nếu nói đến lươn lẹo chiêu trò, hắn đây chẳng thiếu. Thôi Kỳ Sinh đi tìm một cốc nước, sau đó giả vờ bước lại gần chỗ của Âu Dương Kiều Vĩ. Hắn nhìn cậu cười nói vài câu xã giao, Âu Dương Kiều Vĩ cũng thuận miệng đáp lại vài câu. Vào lúc Thôi Kỳ Sinh giơ cánh tay lên, cốc nước không hiểu sao lại nghiêng về phía sau, bất ngờ đổ hết lên áo của Danzel. Danzel đứng rất gần hắn, cho nên không thể tránh được. Phần áo ở bụng và cánh tay bên trái đều ướt nhẹp. Thôi Kỳ Sinh tỏ ra giật mình, luống cuống nói, xin lỗi, anh có cần khăn giấy không? Đợi tôi đi lấy, Danzel ngăn lại cánh tay sờ loạn của Thôi Kỳ Sinh, điềm tĩnh bảo. Tôi tự làm được rồi. Sau đó nhìn cậu, anh vào nhà vệ sinh một chút, dứt lời y quay người rời khỏi phòng thật nhanh. Ở một góc đối diện, Vưu Kiện hào hứng chiêm ngưỡng chiêu trò xuất sắc của Thôi Kỳ Sinh, ngón tay kề ngay môi, lướt nhẹ một cái, ánh mắt tràn ngập thích thú. Mẹ nó, quả nhiên là Thôi Kỳ Sinh. Đợi Danzel đi rồi, Thôi Kỳ Sinh không còn luống cuống nữa, đưa cốc nước cho Âu Dương Kiều Vĩ. Cậu cầm giúp tôi phải đi một chút. Âu Dương Kiều Vĩ không cầm lấy, chỉ hỏi thẳng. Anh thích Danzel à? Vì gấp gáp, hắn sốt sắng lớn giọng. Thì sao, cậu không cầm giúp tôi một lúc được à? Ngay lập tức Vưu Kiện từ sau đi tới, thấp giọng cảnh cáo. Thôi Kỳ Sinh, cậu đang lớn tiếng với ai vậy? Nghe thấy giọng nói của anh, cả người hắn chợt rùng mình. Không cầm thì không cầm, tôi đây tự vứt. Thôi thì Sinh không muốn cãi nhau với đối tác, bèn quay người đi, thuận tay vứt luôn cốc nước giấy vào trong thùng rác gần đó. Cửa phòng toang đóng lại một tiếng. Âu Dương Kiều Vĩ liếc nhìn Vu Kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa hợp tác với nhau đúng không? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Vu Kiện nhún vai, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng bảo. Chắc là trời thương tôi đấy, nhưng hình như không thương Đan Gieo cho lắm. Âu Dương Kiều Vĩ ngước mắt im lặng nhìn anh, hồi sau thì phì cười. Vu Kiện, chú ác lắm. Thật sự, ông trời không thương tình Đan Gieo gì cả, vì đã để anh phải lọt vào đôi mắt đào hoa mưu mô của Thôi Kỳ Sinh. Trúc Văn mới vừa chạy xong deadline của cuối kỳ đã lập tức gọi điện hẹn Âu Dương Kiều Vĩ đi uống nước. Suốt 2 tháng nay cô nàng chỉ chôn mình ở trong nhà để hoàn thành xong mấy cái đồ án đầy vất vả của mình. Bây giờ đã có thời gian rảnh rỗi, cô nàng không nhịn được liền gọi cho bản thân ra tâm tình giải tỏa căng thẳng. Lúc đến quán cà phê, Trúc Văn bước vào ngay lập tức nhìn thấy Âu Dương Kiều Vĩ đang ngồi ở một góc khuất trong cùng. Trên bàn cậu là một chiếc laptop, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào những gì ở trên màn hình, ngón tay gõ lên mặt phím liên hồi. Cô đứng ngây ra nhìn một lúc rồi mới đi nhanh đến, hai tay thình lình chống xuống bàn gọi. Kiều Vĩ, một tiếng gọi truyền vào màng nhĩ, lớn đến mức khiến cậu giật cả mình. Âu Dương Kiều Vĩ ngước mắt lên nhìn, mấy đầu ngón tay tạm thời dừng lại, chân mày cũng hơi trao vào nhau. Cậu không dọa người thì sợ không ai biết mình là quỷ à? Trúc Văn ngồi xuống ghế, bĩu môi nói. Miệng lưỡi dạo này gắt thế nhờ. Ừ đấy, tớ là quỷ, một nữ quỷ xinh đẹp đeo bám cậu suốt đời này. Âu Dương Kiều Vĩ không thèm pha trò tung hứng cùng với cô, nhanh chóng gập màn hình laptop lại, đặt sang một bên. Sau đó gọi người phục vụ đến, hỏi Trúc Văn muốn uống gì. Cô bảo uống chanh dây. Đôi bạn thân này kể ra cũng có nhiều tính cách giống nhau. Tỷ như, nếu đã thích loại thức uống nào thì dù đi đến đâu vẫn bất chấp mà lựa chọn đúng món đó không thay đổi. Trong tình cảm, hai người cũng có sự tương đồng. Đó là không buông bỏ người trong lòng dù đã đổ vỡ đau khổ. Sau 2 tháng, Trúc Văn trông gầy hơn trước nhưng sắc mặt vẫn tươi tỉnh tràn đầy sức sống. Điều này làm cho Âu Dương Kiều Vĩ cảm thấy an tâm. Thật ra cậu cũng định hỏi thăm đến chuyện của Thôi Vũ Thần nhưng nghĩ một hồi lại thôi, không muốn nhắc tránh làm cô lại đau lòng. Trúc Văn nghiêng đầu tì gò má lên bàn tay, hơi mỉm cười nói. Dạo gần đây cậu thế nào rồi? 2 tháng qua tớ không liên lạc với ai, sống ẩn giật quá thành ra không còn biết tình hình bên ngoài như thế nào nữa. Cậu muốn biết cụ thể chuyện gì? Âu Dương Kiều Vĩ hỏi xong, nhàn nhã cúi đầu uống một ngụm nước cam vắt. Nghe cậu hỏi, Trúc Văn bật cười, trỏ ngón tay đẩy đẩy vào phần gò má của cậu. Cậu hỏi mà cũng thấy ghét thật đó Vĩ Vĩ. Được rồi, tớ muốn biết chuyện của cậu và thầy Vưu trước. Âu Dương Kiều Vĩ liếc mắt nhìn cô. Vẫn vậy là ý gì? Không lẽ suốt 2 tháng qua mà thầy Vưu không tiến thêm được bước nào sao? Chán vậy, cậu nghĩ muốn bước là bước sao? Hiện tại, thầy ấy chỉ có thể nhích thôi. Trúc Văn hơi sững ra vài giây, sau đó định thần lại, định mở miệng nói tiếp thì người phục vụ từ xa bước tới, đặt xuống bàn một ly chanh dây rồi rời đi rất nhanh. Cô ngoảnh đầu nhìn chàng trai phục vụ trầm tính kiệm lời như vàng kia một cái rồi quay lại nhìn Âu Dương Kiều Vĩ, không nhịn được nói. Tớ không tin thầy Vưu vậy mà lại bó tay trước cậu đấy. Nhưng mà tớ nghĩ là vì thầy ấy chưa làm đúng trọng tâm mà thôi. Làm đúng trọng tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không hiểu ý này lắm. Làm cái gì mới đúng trọng tâm? Trúc Văn khuấy chiếc muỗng trong ly chanh dây, làm cho lớp bọt mỏng phía trên dần tan tách tách rất khẽ, dường như không hề phát ra âm thanh nào. Cô nhìn xuống chiếc ly một lúc rồi ngước mắt lên, mỉm cười đáp. Cậu có muốn cực không? Chỉ cần thầy ấy hôn cậu một cái, chắc chắn là Kiều Vĩ lúc này sẽ biến thành Tiểu Vĩ năm 17 tuổi ngay. Quả nhiên, lời lẽ mà Trúc Văn nói ra ít khi nào là lời vàng ngọc. Âu Dương Kiều Vĩ nhàn nhạt tặng cho cô một cái lườm rách mắt không thèm đáp lại. Đối ngược với vẻ mặt lạnh giá như mùa đông ngoài cửa sổ của cậu, Trúc Văn mỉm cười đầy hân hoan. Lúc sau, cô chợt hỏi đến công việc, nghe nói cậu đang làm trong công ty của nhà rồi hả? Có thấy ổn không? Âu Dương Kiều Vĩ khẽ thở dài. Thật sự 2 tháng qua cậu không cầm đến chiếc điện thoại luôn hay sao? Trúc Văn đơ ra vài giây rồi gật đầu khá thành thật. Cô không đụng vào điện thoại suốt 2 tháng, hoàn toàn vùi mình làm cho xong cái đồ án chết tiệt kia. Thời gian suy nghĩ và làm việc còn không có đủ, thậm chí đến giờ ăn giấc ngủ cũng không có thì làm sao còn tâm trí xem điện thoại hóng tin tức. Nghĩ đến đây, Trúc Văn khựng lại, trong lòng bỗng có linh cảm không lành. Lẽ nào trong 2 tháng qua đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi? chuyện gì vậy? Trúc Văn tò mò hỏi dồn dập, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu rồi? Sao không nói cho tớ nghe? Hả, cậu trật tự một chút được không? Âu Dương Kiều Vĩ liếc nhìn những người xung quanh đang chăm chăm ánh mắt vào Trúc Văn mà thấy ngượng ngùng. Trúc Văn cũng sớm nhận ra được giọng mình có hơi lớn, bèn hạ thấp xuống hết cỡ. Được rồi, cậu mau khai thật cho tớ nghe đi. Qua 10 phút Âu Dương Kiều Vĩ cũng đã kể xong từ đầu chí cuối mọi chuyện vừa xảy ra ở GA. Trúc Văn nghe xong, thoạt đầu là sừng sốt, giây sau đã bắt đầu nghĩ ngợi suy đoán giống như thám tử. Vĩ Vĩ, cậu không nghĩ trong công ty có gián điệp đấy chứ? Chứ làm sao lại có chất độc hại rồi cái gì mà trùng hợp ý tưởng? Chắc chắn có người cố ý phá hoại. Lời Trúc Văn nói không sai. Cậu đã từng nghĩ đến việc này, nhưng hiện tại chưa tìm ra được bằng chứng hay đối tượng khả nghi nào cả cho nên cũng chưa vội buộc tội. Trúc Văn lại nói tiếp. Vậy bây giờ cậu định làm thế nào? Lúc nói cô vẫn chăm chăm đọc tin tức trên điện thoại. Tin tức cũng chìm rồi, còn có bài báo giải oan cho công ty nữa này. Nhưng mà quan trọng là niềm tin của khách hàng, sợ là khó mà lấy lại ngay được ấy. Thế cậu có muốn nghe tiếp nữa không? Vẫn còn một chuyện nữa bất ngờ hơn. Trúc Văn tròn mắt, còn đợi gì nữa? Âu Dương Kiều Vĩ cúi mặt mỉm cười, cầm ly nước lên nhấp một ngụm, nước cam đã nhạt hơn vì đã tan ra khá nhiều. Sau đó cậu nhắc đến công ty Quý Phi cùng với vị giám đốc bí ẩn họ Nghiêm kia. Lúc nghe xong, Trúc Văn lập tức nghĩ ngay tới một người, mặc kệ rằng mọi chuyện có hợp lý hay không. Vĩ Vĩ, cậu có nghĩ tới người tớ nghĩ không? Âu Dương Kiều Vĩ im lặng giây lát rồi gật đầu. Cô cười một tiếng, bảo hai người họ cùng nhau nói ra tên người đó đi. Cả hai dương mắt nhìn nhau qua một lúc đồng loạt thốt ra một chiếc tên quen thuộc. Nghiêm Thừa Thừa, ngay sau đó, Trúc Văn đập tay xuống bàn, nhếch môi đắc ý. Quả nhiên là chi kỷ, suy nghĩ giống nhau không lệch được mà. Nói đến Nghiêm Thừa Thừa thì, tớ nghĩ cũng có khả năng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tớ cảm giác ý đồ của công ty Quý Phi chính là muốn giúp đỡ cậu, ngoài ra có lẽ còn muốn gây một ấn tượng tốt đẹp trong lòng cậu nữa. Chẳng phải ngày xưa cậu ấy thích thầm cậu sao? Đó là ngày xưa thôi. Âu Dương Kiều Vĩ không có hứng thú gì khác, bình tĩnh thì cầm lên hai tay nói. Nhiều năm như vậy rồi, không lẽ vẫn còn thầm thương trộm nhớ vô nghĩa như vậy à, huống gì ngày đó tớ đi du học còn không báo một tiếng với cậu ta. Chấm, nhắc mới nhớ cậu đúng là đồ độc ác, ngày cậu đi du học Nghiêm Thừa Thừa đã chạy đến hỏi tớ chuyện gì xảy ra vậy. Tớ chỉ đáp cậu đi sang nước ngoài du học rồi. Khi đó trông cậu ấy cũng có vẻ bình thường, không có buồn bã cho lắm, chỉ kinh ngạc một chút thôi. Rồi sau đó bẵng đi 2 tháng, Nghiêm Thừa Thừa đột nhiên tập trung học hành, thành tích ngày càng đi lên, cả thành tích thể thao cũng rất đáng gờm, khiến bọn con gái ba khối đều điên đảo vì cậu ấy. Thế nhưng, nói đến đây, Trúc Văn dừng lại, làm bộ mặt thần thần bí bí khiến Âu Dương Kiều Vĩ nhướng chân mày. Sao, thế nhưng gì, tớ tưởng cậu không có hứng với cậu ấy chứ? Trúc Văn cười cười, biết rõ cô bạn trêu chọc mình, cậu hít thầm một hơi rồi nhún vai đáp. Vậy thôi, cậu kể hay không thì đúng là tớ cũng không có hứng thú gì khác. Tớ, hứng với người nào đó rồi. Á, Trúc Văn bỗng kêu lên rồi cầm lấy điện thoại, mở ra mục ghi âm, đưa sát đến trước mặt cậu, hai mắt sáng trưng. Cậu mau nói lại câu cuối đi, tớ phải thu âm lại rồi đi chuộc lợi thầy Vưu nào. Âu Dương Kiều Vĩ liếc nhìn điện thoại, thật sự đang mở mục ghi âm, môi cậu hơi cong lên nhưng không phải mỉm cười. Sau đó cậu duỗi tay tóm gọn điện thoại của Trúc Văn, cảnh cáo. Cậu đừng làm hỏng mấy chuyện của tớ, chuyện gì cũng được trừ chuyện liên quan đến người đó. Nghe xong, Trúc Văn ngồi lại ngay ngắn, cười ngoan như con mèo. Rồi rồi, tớ ngoan ngoãn lắm, vậy giờ nói tiếp vụ của Nghiêm Thừa Thừa. 2 tháng sau khi cậu ấy học tập nghiêm túc thì trong trường bỗng rộ lên một tin đồn. Cậu đoán xem là tin gì? Âu Dương Kiều Vĩ không nghĩ ngợi quá 5 giây, liền đáp. Thừa Thừa có người yêu. Trúc Văn bật ngón cái. Bingo, chuyện có người yêu cũng tính là chuyện bình thường đi, nhưng vì cậu ấy là Nghiêm Thừa Thừa được hàng trăm nữ sinh yêu mến cho nên tin đồn này càng đồn lại càng xa. Trọng điểm ở chỗ người yêu của Nghiêm Thừa Thừa có chút gây sốc, khoảng không chợt tĩnh lặng làm cho Âu Dương Kiều Vĩ cũng tò mò, hơi nhíu mày lại. Người yêu của cậu ấy không những là một vị tiền bối mà còn là một nam sinh nữa, ngược lại với vẻ thần bí của Trúc Văn, cậu không sừng sốt lắm, vì vốn dĩ trước đó Nghiêm Thừa Thừa đã theo đuổi cậu, nên đương nhiên người yêu sau này cũng không thể là con gái được rồi. Có điều, nếu cậu nhớ không lầm thì Rosier từng nói vị giám đốc họ Nghiêm kia đang ở bên nước ngoài chuẩn bị cho việc kết hôn của mình. Nghiêm Thừa Thừa, lẽ nào sẽ kết hôn? Hoặc là, phán đoán của cậu đã sai rồi. Một chiếc taxi dừng lại ở một nơi vắng vẻ lạnh lẽo. Người tài xế từ lúc bắt đầu lái đến giờ không dám mở miệng nói nhiều, mãi khi đến nơi mới nhỏ giọng nói. Đã đến rồi à, người đàn ông bên cạnh chú sắc mặt luôn điềm đạm, cong môi mỉm cười một cái rồi lấy tiền trong ví ra đưa cho chú. Sau đó anh bước xuống xe, đưa mắt nhìn về phía trước. Đó là một con đường rất dài và tối, không thể nhìn thấy được điểm cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xung quanh được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp cây cỏ. Gió đông thổi qua có lúc rít gào dữ tợn, người đàn ông kéo kín áo khoác rồi cất bước đi vào sâu bên trong. Càng đi, bước chân càng trở nên vội vã, anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ xem giờ, chân mày thoáng nhíu lại. Không lâu sau, anh dừng chân trước một căn dinh thự yên tĩnh tịch mịch. Tường phủ cao vút, những cây dây leo thường xanh bò quanh trên đầu tường. Qua cánh cửa sơn màu son không thể nhìn thấy kết cấu ở bên trong, ngoại trừ một ánh đèn leo loét treo trên ngọn cây. Ở nơi này, căn dinh thự dường như trở nên bị tách biệt và cô lập. Anh ngước mắt nhìn một lúc rồi bước đến gần cánh cổng, chẳng bao lâu, cánh cửa tự động mở ra tạo thành một loạt âm thanh rợn người. Anh đi vào trong, đến phòng khách thì chợt khựng lại. Chính giữa gian phòng khách rộng lớn là một bộ ghế sofa màu đỏ rượu. Có một người đàn ông khác đang ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại trông như đã ngủ rất say. Trong phòng không có quá nhiều ánh sáng, chùm đèn xa hoa phía trên không bật lên, chỉ tạm mượn ánh sáng mờ nhạt ở ngoài cửa sổ chiếu vào. Một đường xiên rọi đến đôi giày tây của người đàn ông trầm lặng kia. Ông chủ, người đàn ông bước xuống từ taxi vừa mới lên tiếng, âm thanh nhanh chóng vọng qua nhiều lớp tường dày, rất nhanh đã mất hút. Thanh âm truyền đến bên tai, người đàn ông còn lại chậm rãi mở mắt. Đôi hàng mi che phủ đi đôi mắt ẩn chứa đầy sự dã tâm. Người đó có vóc dáng thẳng và dài, ngồi tựa ra phía sau, cánh tay gác lên thành vịn của ghế sofa. Qua một lúc hắn tỉnh dậy, hơi nhoài người về trước, cánh tay duỗi ra nâng một ly rượu cúi đầu uống. Rượu trượt xuống cổ họng làm cho yết hầu khẽ chuyển động một cách tao nhã. Chuyện lần trước cậu làm sơ suất quá rồi. Thật lâu sau, rốt cuộc người đó cũng lên tiếng. Giọng nói rất điềm đạm bình tĩnh, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là hắn đang tức giận vì nhiệm vụ của anh không hoàn thành. Tôi xin lỗi, ông chủ. Thật sự tôi không thể ngờ được sẽ có một công ty khác đến ngỏ lời muốn đầu tư hợp tác với GA sau một loạt xịt căng đan đó. Người đàn ông vẫn còn cầm ly rượu, nhẹ nhàng xoay chiếc ly một vòng, giống như đang đùa nghịch. Các ngón tay còn lại gõ theo từng nhịp trên mặt ghế. Hắn nheo mắt nhìn vào chất lỏng trong ly, hàng chân mày hơi nhướn lên. Vẫn là cậu còn non nớt lắm, thằng nhóc ấy, rất thông minh, nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc hay chùn bước đâu. Nhưng mà chuyện lần này là nó may mắn, cái công ty kia hẳn là cậu đã điều tra được chút ít rồi. Anh nhìn hắn, gật đầu một cái, sau đó thì bước tới bên cạnh cúi thấp đầu thì thầm vào tai hắn. Nghe được một lượng thông tin bí mật từ phía bên quý phi làm hắn nhất thời kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn đối đầu với mỗi chủ tịch Âu Dương mà thôi, không ngờ. Bây giờ lại còn phải bận tâm thêm một người nữa. Hắn bình tĩnh nhấp ngụm rượu rồi nói. Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội nữa, lần này chắc chắn phải làm cho tốt. Dừng một chốc hắn đặt ly rượu xuống bàn rồi rút một chiếc khăn mùi xoa ra, lau qua từng kẽ tay, dặn dò. Cẩn thận, tuyệt đối không được để lại một dấu vết nào. Âu Dương Kiều Vĩ là một đứa rất lanh lợi. Nhớ đấy, người kia, vâng, một tiếng dứt khoát rồi xoay lưng, mau chóng rời khỏi dinh thự. Gian phòng khách một lần nữa chìm trong tịch mịch lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới 3 ngày, phía công ty GA xảy ra chuyện lớn. Hết chương 101 cách chương.